108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 38, uy áp của Bảo Tử Đầu, gocchuyenaudio.com. Giống, Thiên Uy tướng quân đã nổi giận, âm khí trong người cứ thế trào ra, ánh sáng ban ngày nhất thời ảm đi, pháp khí linh khí nghiễm nhiên bị hao tổn, nét mặt Cung Thái Vi lúc này lạnh lùng. Thiên Uy tướng quân nâng đao hướng Cung Thái Vi bổ tới. Vô số dây nhỏ lúc này từ phía sau vây quanh lại cuốn lấy tay chân hắn. Thiên Ti vạn lũ triển ti thuật, Tô Tinh Phược Long Trần nhất kích đối phó trước mắt Thiên Uy tướng quân không hề có điều bày tỏ nghi ngại, tinh lực kích động mà ra, hóa thành ngàn vạn sợi tơ đem thi quỷ bao thành xác ướp. Cung Thái Vi thừa cơ khống chế kiếm, tinh đấu thái tố kiếm phong như sóc, tạt tố tuyết hóa thành một đạo hàn quang đâm thẳng bao lấy tay chân thi quỷ, âm hồn tưởng muốn ngăn cản, bị kiếm khí trên tố tuyết xé thành mảnh nhỏ. Lam quang cùng âm quang đụng phải nhau sinh ra lực lượng xé rách Thiên Ti vạn lũ triển ti thuật, cường đại sóng xung kích khiến Tô Tinh lui đi mấy thước. Hàn quang tiêu tán, ti quỷ vẫn bình yên vô sự. Nhưng mà Kim Ti Ngư Lân giáp cũng xuất hiện một vệt lõm xuống, hiển nhiên bị hao tổn không nhẹ. Thiên Uy tướng quân gương mặt vặn vẹo, Cung Thái Vi vội vàng triệu hồi tố tuyết, Thiên Uy tướng quân phát ra tiếng quỷ kêu, cả đám âm hồn liền hướng Cung Thái Vi đánh tới, năm lá cờ nhỏ ở bên người đột nhiên xoay tròn, đỡ toàn bộ âm hồn. Xuất thủ đúng là Chu Sa, Thiên Uy tướng quân ngắm đến ở đây mấy người, hắn rít lên mấy câu. Nhận lấy cái chết tiểu tặc, vô số kẻ âm hồn trong địa huyệt lao ra, số lượng nhiều đến nỗi che hết tầm ánh mắt. Mấy người vội vàng dùng tinh lực kiến khởi hộ thân kết giới. Đột nhiên lúc đó, Tô Tinh cảm thấy một luồng hơi lạnh ngắt hướng hắn vọt tới, ngẩng đầu lên liền đã nhìn thấy Thiên Uy tướng quân tay cầm đại đao một đao chém tới. Tô Tinh Phược Long Trần chém ra, phất trần cản lại Thiên Uy của tướng quân này, nhưng mà lập tức tế ti đã bị đánh nát chiêu. Tô Tinh cả kinh, vội vàng đem Phược Long Trần hộ trong người, trong nháy mắt tinh vân pháp khí Phược Long Trần đã bị Thiên Uy tướng quân đại đao khảm toái. Tô Tinh đáy lòng trầm xuống, thi quỷ này lực lượng thật mạnh. Thiếu chủ, cẩn thận. Lúc này Ngô Tâm Giải cùng Lâm Anh Mi cũng đến bên cạnh, Thiên Cơ tinh thần niệm vừa động, đồng thời ném ra 100 chương tiên hỏa phù, 100 chương bùa hóa thành mấy trăm khỏa thiêu đốt hỏa cầu mộ thất, lúc này ánh như ban ngày, rầm rầm ù ù tiếng nổ mạnh khiến mộ thất lung lay sắp đổ, rốt cục mới hóa giải âm hồn gió lốc. Ngô Tâm Giải oán giận nói, vì thế cho nên Tâm Giải ghét nhất cổ mộ, không có đáng giá còn chưa nói sẽ luôn đụng tới loại quái vật này. Thiên Uy tướng quân sinh tiền chính là nhất viên mãnh tướng, sau khi hóa thành thi quỷ cũng không thể coi thường, Kim Ti Ngư Lân giáp hộ thân, một thanh quỷ đao chém giết tứ phương, mọi việc đều thuận lợi, chỗ này cái âm khí nồng đậm trong mộ thất, vô số âm hồn mặc hắn sai khiến, so với pháp khí tinh giả không biết mạnh hơn bao nhiêu. Hai người cũng không nghĩ tới thoạt nhìn cổ mộ này rất bình thường nhưng lại có ác quỷ mạnh như vậy. Trông thấy pháp khí tinh lực không có ảnh hưởng, hai người lại cải biến sách lược. Đại đao tuy lợi hại nhưng so sánh lại vẫn là bản cung kiếm pháp càng tốt hơn. Cung Thái Vi khẽ quát một tiếng, tố tuyết ở phía trước hướng thi quỷ công tới, Tô Tinh đơn giản chỉ xuất ra ngân kiếm, đáng tiếc không có lấy một viên đạn, nói cách khác lúc này dùng để đối phó thi quỷ thật sự là vừa đúng. gocchuyenaudio.com. Một nam một nữ ở quanh thi quỷ xe chỉ luồn kim, một thanh hàn xương bảo kiếm cùng một thanh quái dị thương công kích liên miên. Thiên Uy tướng quân dù sao cũng là đại sát tứ phương, từng xuất lĩnh 2 vạn binh mã đánh tan 10 vạn đại quân, so với chiến đấu không chút nào kém cỏi. Một thân ảnh màu trắng bay ra, Cung Thái Vi ở giữa không trung vung chỉ quyết. Hàn băng khí từ đầu ngón tay bắn ra nhưng ngay lập tức đã bị âm khí hóa giải. Thiên Uy tướng quân lại chuẩn bị truy kích, Ngũ Tiểu Kỳ bỗng đột nhiên xuất hiện ở quanh thân thể hắn, trận pháp hiện lên, Lôi Minh Điện thiểm kích thích thi quỷ liên tục kêu to, Tô Tinh đưa ngân kiếm đâm thẳng cổ thi quỷ, loại này thương tổn chí mạng đối với thi quỷ mà nói chính là cong ngứa, thi quỷ ra sức vùng vẫy, liền đem Tô Tinh ném ra xa mấy mét, sau đó phun ra một đám âm khí đục ngầu. Tô Tinh lập tức tránh đi, công tử chúng ta có nên tránh đi hay không? Nhìn thấy hai người bị ép xuống thế hạ phong, Ngô Tâm Giải cũng sốt ruột, nàng cố ý nhìn Lâm Anh Mi sắc mặt đang tái nhợt liếc Tô Tinh. Mộ thất ủ ruột âm khí trên trăm năm, âm hồn và âm khí có liên quan như là luông sức mạnh dùng không kiệt, đối với loại thi quỷ này lấy âm mà dưỡng sống thi vật đối với tinh giả cực kỳ bất lợi, cái này giống như trong cùng một trận đổ người trước đã dùng người sau dùng tiếp vẫn phát huy tốt, thậm chí có điểm còn mạnh hơn. Nếu mộ thất chỉ có mình Tô Tinh thì hắn đã xuất ra trích luyện cửu mục đao để thiêu đốt thi quỷ, trích luyện cửu mục đao đúng là vật khắc tinh của thi quỷ âm hồn, nhưng mà giờ phút này có một điều là có Cung Thái Vi ở bên, Tô Tinh cũng có vẻ kiêng kỵ, hắn nhìn ra được cô gái cũng không có phát huy toàn lực mà giữ lại một chút lực lượng cũng tựa hồ như để thử Tô Tinh. Thi quỷ Thiên Uy tướng quân đương nhiên thoát khỏi địa khôi tinh trận pháp hoành đao lập mã. Nhưng vào lúc này, một bóng dáng không hề dự triệu tiến gần thi quỷ tốc độ nhanh như điện, ai nấy đều không có dự đoán được. Ti quỷ trên mặt đang hung hăng bỗng bị trúng chiêu, thân thể vặn vẹo hẳn đi. Thiên Uy tướng quân giống giận, âm hồn ồn ào náo động, muốn tập kích đám người lạ cắn nuốt cho không còn dấu vết. Hỗn, một tiếng quát lớn tới mức đám âm hồn sợ hãi kinh tán một mảnh. Có thể có âm lượng lớn như vậy chỉ có cách dùng tinh lực hay phóng nhãn Lương Sơn đại lục, có thể làm như vậy cũng chỉ có tinh nữ Lương Sơn thiên tinh võ tướng. Nàng chính là Lâm Anh Mi, một tên tướng quân nhỏ cũng dám diễu võ dương oai. Lâm Anh Mi nắm chặt hai quyền, cương quyền khí thế đàng hoàng. Tô Tinh há miệng thở dốc tưởng muốn hét lên, Ngô Tâm Giải kéo nhẹ Tô Tinh, lắc đầu ra hiệu Tô Tinh im lặng, nhìn sang Lâm Anh Mi khẽ gật đầu. Vẻ mặt công thái vi vẫn không chút thay đổi, địa khôi tinh chu sa chính là dọa khiêu. Bản tướng quân hôm nay muốn bắt ngươi đem dùng tế điện. Thiên Uy tướng quân tiến lên, nắm đại đao, gió xoáy chém xuống. Lâm Anh Mi thân hình thấp hơn, không kiêng kỵ cúi người phóng đi. Người mà Thiên Uy tướng quân đối mặt là ai? Lương Sơn đại lục tiếng tăm vang như sấm, thiên hùng tinh Lâm Sung, xét trên toàn bộ đại lục người có thể thắng được Lâm Sung chỉ đếm được trên đầu ngón tay, cho dù tinh lực không bằng một nửa ngày thường, lúc này biểu hiện của Lâm Anh Mi vẫn làm cho lòng người kinh sợ. Từng quyền đến nhục thể, nhiều lần toái cân, tấn công liên tục vào chỗ hiểm của Thiên Uy tướng quân. Khóc chuyện audio.com. Thiên Uy tướng quân mặc dù có quỷ dị đao pháp nhưng Lâm Anh Mi cũng không để vào trong mắt, coi như không tồn tại, bị cô gái dễ dàng tránh đi, dựa vào kim ti ngư lân giáp hộ thân đối phó với Tô Tinh cùng công thái vi quá đơn giản, thi quỷ cũng không nghĩ sẽ đụng tới một cao thủ như vậy. Đại đao không thể ngăn cản Lâm Anh Mi đánh bất ngờ, kim ti ngư lân giáp cũng giống như thành bài trí, Lâm Anh Mi chọn lựa điểm yếu của thi quỷ, trong nháy mắt hoàn toàn ngăn chặn Thiên Uy tướng quân, đại phiến thịt thối bị đánh đến mức thoát ly thân thể, mùi tanh bốc lên nồng nặc. Âm hồn điên cuồng kêu to muốn vây lấy Lâm Anh Mi. Lúc này, Tô Tinh công thái vi sao lại để cho đám âm hồn được như nguyện, mấy người tiến công hỗ trợ Lâm Anh Mi, ngăn cách đám âm hồn vồ đến, mất đi âm hồn kiềm chế tác dụng, lại mất đi đao pháp cùng kim ti ngư lân giáp phản chế tác dụng, thi quỷ sắp điên rồi. Đại đao công kích thay đổi lộn xộn, không hề có chút kết cấu. Nữ nhân này rốt cuộc là ai? Thiên Uy tướng quân vặn vẹo chu lên. Lâm Anh Mi phi thân lên hướng đỉnh đầu thi quỷ nhắm tới, giống như Lương Sơn ngũ nhạc Thái Sơn áp đỉnh. Chiêu vừa rồi thì đúng là quá cao siêu, thi quỷ hoàn toàn ngây dại. Trọng quyền đánh xuống, đầu của thi quỷ bị sức ép lọt thỏm vào trong cơ thể, ác thi bóng hóa thành một đống nước mù ở cổ mộ trong âm hồn cũng rồi tự nhiên tan rã. Công thái vi đứng ngây ra như phỗng, mắt trợn tròn, miệng há hốc. Chu Sa, nàng là tinh tướng. Địa khôi tinh Chu Sa vẻ mặt trầm trọng gật đầu. Hẳn là có khi lại còn là một thiên cang tinh. Lương Sơn đại lục trong chỉ có tinh tướng loại tuyệt thế siêu quần sát tinh mới có thể không nhìn tu vi cấp bậc, hơn nữa đánh bại Thiên Uy tướng quân mà không cần dùng đến pháp khí gì. Đại bộ phận tinh giả tu sĩ dựa vào pháp khí, pháp quyết linh tinh là không có khả năng làm được điều này. Đây chính là điểm khác nhau giữa tinh tướng và tinh giả. Hai tinh tướng, công thái vi hồ đồ, lịch sử ghi lại có thể đồng thời xuất hiện hai gã tinh tướng hàng tinh giả cũng không phải chưa từng có, chính là vô cùng hiếm có, trăm năm khó thấy, nàng sẽ không tốt vận liền gặp được đi, hơn nữa nhìn qua tinh tướng này lại suy yếu không chịu nổi, làm liên tưởng đến lúc trước Ngô Tâm Giải theo như lời câu nói kia, công thái vi đoán được bạn đang đọc truyện tại truyện phao. VN, chẳng lẽ nói này bởi vì Tô Tinh cùng Thiên Cơ Tinh ký hạ khế ước, hoặc nàng cũng không có cùng Tô Tinh ký hạ, hoặc đơn giản là ái mộ đi theo tùy tùng, lại hoặc là nàng đã cứu Tô Tinh, cho nên Tô Tinh mới có thể tan xương nát thịt đều bảo hộ cho nàng. Thần cơ quân sư chính là có chút suy nghĩ gật đầu, cái này giải thích tại sao Lâm Anh Mi suy yếu như vậy, nhất định là trải qua một trận chiến đấu thảm khốc, thậm chí có khả năng là Tô Tinh đả bại nàng, bởi vì nguyên nhân nào đó sau đó ký hạ khế ước không thể hàng phục cho nên mới đi theo tùy tùng. Nhưng mà nàng hẳn là biết, loại này đi theo sớm muộn gì sẽ có ngày yên diệt. Nghĩ vậy công thái vi cũng liền bình thường trở lại. Chu Sa, ngươi có thể đoán ra nàng là tinh tướng sao? Công thái vi cười nói. Có mấy vị nữ Lương Sơn thiên tinh võ tướng đều có thể làm được, nhưng mà không có sử dụng thiên mệnh tinh võ hay pháp khí lại có thể làm đến nước này. Tại hạ thấy tổng cộng có 5 thiên tinh có thể làm được: Thiên Cương Tinh Lưu Tuấn Nghĩa, Thiên Hùng Tinh Lâm Sung, Thiên Thương Tinh Võ Tổng, Thiên Dũng Tinh Quan Thắng cùng Thiên Xảo Tinh Yến Thanh. Khóc chuyện audio.com, tiền tam thiên tinh là không có khả năng ký hạ khế ước, mà Thiên Dũng Tinh Quan Thắng đối với mặt đại đao cũng sẽ không tay không, cho nên tại hạ đoán nàng hẳn là Thiên Xảo Tinh Yến Thanh. Yến Thanh am hiểu quyền thuật ở Lương Sơn cũng là nhất tuyệt. Địa khôi tinh thần cơ quân sư Chu Vũ mặc dù không có thiên cơ tinh Ngô Dụng, mưu định mà động dựa vào chính mình phân tích vẫn là đoán được đạo lý rõ ràng. Công thái vi gật đầu yên lòng cười nói, nguyên lai là cuối cùng một vị thiên tinh. Quận chúa tính làm sao bây giờ? để cho hắn theo giúp ta một chuyến đi Quỳ Long Huyệt. Cung Thái Vi vỗ tay hoan nghênh Xảo Tiếu thản nhiên, khách trương.